Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 296, Hằng Nga cùng Thỏ Ngọc. Đúng lúc này, hai cái lấp lóe màu vàng kim nhạt chữ nhỏ, chậm rãi phiêu trồi lên. Hằng Nga, level 75, nhân tộc, HP 580.000 điểm. Hằng Nga. Khí chất này phi phàm, dung mạo tuyệt sắc thiếu nữ, lại là Hằng Nga. Tại viễn cổ trong thần thoại, Hằng Nga đích thật là một tên nhân tộc nữ tử, cũng là bị Vu tộc hậu nghệ nhìn trúng, từ đó phát triển ra một đoạn lưu truyền thiên cổ cố sự. Theo lý thuyết, Hằng Nga xuất hiện ở trong game thời gian dây hẳn là so hiện tại sớm đến nhiều mới đúng. Chuyện này là sao nữa đây? Khó nói là bởi vì chính mình đã tham dự Vu Yêu đại chiến, gây nên cả cái thời gian dây hỗn loạn, hoặc là nói là bởi vì chính mình đánh chết hậu nghệ, bên trong gãy mất đầu này nội dung cốt truyện dây, mới khiến cho Hằng Nga xuất hiện ở đây. Ép dưới trong lòng kinh ngạc, cẩn thận thưởng thức ánh trăng dưới mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ gặp hắn thần sắc mặc dù nhạt nhưng lại mang theo một tia mát lạnh, tại ánh trăng phụ trợ dưới, càng thêm lộ ra siêu phàm tuyệt tục, không hổ là về sau Quảng Hàn tiên tử, lần đầu tiên cảm giác, cho người cảm giác chỉ là một tên nhu nhược thiếu nữ. Nhưng nếu như chỉ là một tên nhu nhược nhân tộc thiếu nữ, là nào sẽ như thế trấn tĩnh? Khó nói đây chính là Hằng Nga chỗ bất phàm. Ngươi không cần khẩn trương. Ta không phải muốn tới mang đi ngươi người. Tiêu Thiên lắc đầu, bỗng nhiên trong lúc đó, ẩn ẩn có một tia dị dạng cảm giác tương đương cảm giác lướt qua. Đó là yêu khí, nhân tộc trong bộ lạc, là nào sẽ có yêu khí xuất hiện? Con người có chút co rụt lại, ánh mắt hướng phía bốn phía lao đi. Tiêu Thiên cảm giác cường đại dương nào. Trong nháy mắt liền bắt được cái này một tia yêu khí nơi phát ra. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo nhàn nhạt bóng trắng lướt qua, như chớp giật đánh tới. Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, cửu chuyển huyền công trong nháy mắt vận chuyển, một đạo kinh khí vô hình dày đặc trước người. Chỉ nghe tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, hiển nhiên là một đạo duệ sắc đến cực điểm đồ vật xẹt qua. Chỉ là tại cửu chuyển huyền công cường đại phòng ngự phía dưới, không công mà lui, kia một đạo nhàn nhạt bóng trắng bỗng nhiên rơi xuống đất. Chỉ gặp tuyết trắng một đoàn, lại một cặp huyết hồng như là con mắt như đá quý. Lại là một con người vật vô hại thỏ trắng, nồng đậm yêu khí, liền là từ con này toàn thân tuyết trắng con thỏ thân bên trên tản ra. Mang ý nghĩa quan hệ thù địch màu đỏ chữ nhỏ, từ thỏ trắng trên đỉnh đầu phiêu trồi lên. Thỏ Ngọc, yêu tộc, đẳng cấp level 188, HP 2 triệu điểm, kỹ năng, biến hóa, tấn công, cắn xé. Con này nhìn như người vật vô hại thỏ trắng, lại là một tên lợi hại yêu tộc. Đang tại Tiêu Thiên xem xét hệ thống tin tức thời điểm, kia bé thỏ trắng bỗng nhiên ba nhảy hai nhảy, nhảy vào Hằng Nga trong ngực, đảm nhiệm hắn thon dài ngọc thủ vỗ về chơi đùa. Một bộ nhu hòa đáng yêu, dịu dàng ngoan ngoãn vô hại bộ dáng. Nếu như không phải Tiêu Thiên dị thường cảm giác bén nhạy cùng thực lực cường đại, đổi lại những người khác, chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết rõ. Nhìn lại một chút cái này tên là Hằng Nga nhân tộc thiếu nữ, Tiêu Thiên trong con mắt lập tức khác thường sắc chớp động. Trách không được đối phương như thế trấn tĩnh, có cái này một con tiếp cận level 200 yêu tộc bảo hộ, chỗ nào còn cần chung quanh kia mười mấy tên nhân tộc hộ vệ, lại chỗ nào hội e ngại cái gì cái khác nhân tộc bộ lạc. Giờ này khắc này, chỉ gặp Hằng Nga ôm ấp ngọc thỏ, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nó, tựa hồ tại trấn an cái này con động vật nhỏ. Ánh mắt bên trong tựa hồ còn mang theo một tia sâu kín thần sắc, tựa hồ là đang oán trách chính mình dọa sợ hắn tiểu sủng vật. Mẹ nó, thế này sao lại là một con tiểu sủng vật? Rõ ràng là một con đạo hạnh cao thâm tiểu yêu. Tinh, lần nữa xem xét liên quan tới hàng Nga hệ thống tin tức. Y nguyên biểu hiện nhân tộc, level 75, làm là nhân tộc, lại có thể thúc đẩy yêu tộc làm là hộ vệ của mình. Cái này hàng Nga, chỉ sợ không đơn giản a. Với lại, vừa rồi gỗ bỏ bên trong phát ra như thế một chút dị thường động tĩnh. Vậy mà không làm kinh động bên ngoài mười mấy tên xâm nghiêm hộ vệ. Đây hết thảy, đều để Tiêu Thiên cảm thấy có chút dị dạng. Đúng lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời bay tới một đám mây đen, che khuất ánh trăng trong sáng. Gỗ bỏ cửa sổ dưới, chẳng biết lúc nào sáng lên một chiếc thanh đăng. Vầng sáng nhàn nhạt, bao phủ toàn bộ tĩnh thất. Hằng Nga ôm lấy thỏ ngọc, thanh nhã ngồi ngay ngắn một đầu trên tảng đá. Sắc mặt bên trên là một tia như có như không cười yếu ớt. Ôn hòa lạnh nhạt bên trong, lại cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Mà kia lờ mờ quang mang chiếu xạ tại hàng Nga trên thân. Trong cơn mông lung, bóng người có chút chập chờn, chậm rãi hiển lộ ra một cái khác đạo bạch sắc cái bóng. Cùng nhân tộc hàng Nga cơ hồ nặng chồng lên nhau, nhưng lại không là cùng một người. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt trùng điệp cái bóng, nhưng trong nháy mắt này, Tiêu Thiên lại đột nhiên cảm giác được một loại dị thường khí tức cường đại đột nhiên bộc phát. Một loại khí tức nguy hiểm. Cơ hồ là tại cùng trong nháy mắt, Tiêu Thiên một thân tu vi lập tức sinh ra phản ứng. Cửu chuyển huyền công vận chuyển, bàn cổ chân thân suýt nữa liền muốn xuất hiện. Giờ này khắc này, mặc dù không kịp đọc đến hệ thống tin tức, nhưng là trong chớp nhoáng này, Tiêu Thiên cảm giác đến kia một đạo bạch ảnh khí tức. Lại có ít nhất chuẩn thánh cấp tu vi. Bàn cổ chân thân khoảng cách liền muốn hiển lộ chân dung. Cửu chuyển huyền công lập tức liền muốn triển khai công kích trong nháy mắt. Loại kia khí tức cường đại đáng sợ. Vậy mà bỗng nhiên biến mất. Thanh đăng phía dưới, hằng Nga trên người bóng chồng đã biến mất. Ngay cả thỏ ngọc cũng chẳng biết lúc nào trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lần nữa khôi phục kia một tên lạnh nhạt nhân tộc nữ tử bộ dáng. Chỉ là Tiêu Thiên trên lưng, ý lạnh vẫn tồn tại như cũ. Không hổ là ngươi đây, nhân tộc đệ nhất người. Trước mặt tuyệt sắc nữ tử, bỗng nhiên mở miệng yếu ớt. Nghe được câu này, Tiêu Thiên hơi kinh hãi. Cái này hằng Nga nhìn như một tên nhân tộc nữ tử, lại một chút xuyên thủng thực lực chân thật của mình. Không nghĩ tới bên cạnh thế mà ẩn giấu đi đáng sợ như thế người. Chính mình ngay từ đầu thật đúng là có chút lớn ý. Không nghe nói có một ít tu vi cường đại người hiểu được trảm thi chi pháp. Nhưng nhân tộc hằng Nga cùng vừa rồi phát ra một đạo chuẩn thánh cấp khí tức cái bóng. Một cái kia mới là hằng Nga chân chính bản tôn đây. Hay là cả hai hoàn toàn không phải. Cái này hồng hoang thế giới hằng Nga hiển nhiên so xa cổ thần thoại bên trong, muốn thần bí nhiều, cũng cường đại hơn nhiều. Lúc này, Tiêu Thiên bỗng nhiên lại nghĩ đến một điểm. Có lẽ vừa rồi những cái kia nhân tộc bộ lạc thảo luận, cũng là vì đem chính mình chỗ này mà thiết kế tràng cảnh. Trong lòng lại là giật mình. Nữ nhân này, tuyệt đối là cái yêu nghiệt. Giờ phút này, bóng đêm càng thâm, gỗ bỏ bên trong càng thêm lộ ra lặng yên im ắng. Kia một mảnh che chắn ánh trăng mây đen chẳng biết lúc nào đã biến mất. Tinh không dưới một lần nữa hát vẫy dưới nhu thuận ánh trăng. Sáng tỏ chiếu vào tĩnh thất bên trong. Rõ ràng rành mạch, yên lặng như tờ bên trong. Từng tiếng nhạt thở dài lại có vẻ phá lệ đã lâu kéo dài. Trong lòng hơi động một chút. Giờ này khắc này, Tiêu Thiên đột nhiên phát hiện. Thời khắc này hằng Nga, sắc mặt lành lạnh, mặc dù là đồng dạng một khuôn mặt, thế nhưng là cảm giác lại tuyệt không giống với nhân tộc hằng Nga. hắn lãnh đạm chi sắc tràn tại nói đồng hồ, một thân nhàn nhạt nước lạnh khí tức vô cùng thấu xương. Thổ tức trong lúc đó, không khí vậy mà ngưng kết ra vụn băng, phá lệ rung động, mà hắn câu nói tiếp theo, càng là làm người kinh ngạc. Tiêu Thiên, ngươi quả thực muốn nghịch thiên đạo, cùng thánh nhân là địch sao núi? Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.